Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thánh Tôn. Cố Tích Cửu cũng nhìn về phía Thánh Tôn, trong lòng không biết có tư vị gì. Nàng biết mình không phải là hung thủ, nhưng cây bẫy của đối phương quá hoàn hảo. Trong lúc nhất thời không thể nào chứng minh bản thân mình vô tội, khiến Thánh Tôn cũng bị mất mặt. Nàng hổ thẹn với sự tín nhiệm của hắn. Có phải Thánh Tôn rất thất vọng đối với nàng hay không? Nàng nín thở, lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ. Thánh Tôn dường như không để ở trong lòng, hắn thậm chí còn tiếp tục chơi vài nước cờ. Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh quân cờ đánh xuống giống như đang đánh vào trong lòng mọi người. Cổ Tàn Mặc cũng đang nghiền ngẫm tâm tư của Thánh Tôn. Thánh Tôn chỉ có một môn nhân như vậy, vừa rồi còn nói rất tin tưởng nàng, kết quả bây giờ giống như đang tát vào mặt Thánh Tôn ở trước mặt mọi người. Hiện tại Thánh Tôn không nói lời nào, có lẽ là đang nghĩ làm thế nào để tìm bậc thang leo xuống. Bậc thang này có lẽ chỉ có Cổ Tàn Mặc là ông ta mới có thể đưa ra. Mặc dù trong lòng Cổ Tàn Mặc không cam lòng, nhưng ông ta không thể thật sự để Thánh Tôn mất mặt ở đây. Vì thế ông ta mở miệng nói với Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu, có lẽ người thật sự không biết, nhưng con ngao giết người là sự thật không thể chối cãi. Nó cần phải bị xử tử. Và ngươi... Ông ta liếc mắt nhìn Thánh Tôn một cái, thấy Thánh Tôn vẫn không có phản ứng gì, dũng khí càng cao. Ngươi quản thúc linh sủng không nghiêm, lại chết người không nhận, không biết hối cải, thật sự thẹn với tín nhiệm của Thánh Tôn dành cho ngươi. Ngươi khiến Thánh Tôn cũng phải hổ thẹn. Ngươi giống như ngươi tất nhiên không xứng đáng ở lại thiền tụ đường chúng ta. Cho dù là một đệ tử bảng thính, ngươi cũng không đủ tư cách. Đương nhiên, ngươi càng không xứng làm môn nhân Thánh Tôn. Nếu ngươi biết điều thì chủ động đứng ra. Bản đường chủ sẽ mở một hội nghị ở thiền tụ đường. Niệm tình ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi hối cải làm người. Chỉ cần ngươi nhận sai ở trong hội nghị, cũng ký khế ước, vĩnh viễn, không được bước vào thiền tụ đường. Sau đó tự động nhận sai với người trong thiên hạ, nói rằng không xứng làm môn nhân Thánh Tôn. Từ nay về sau không được rêu rao, mình là môn nhân Thánh Tôn để hành sự. Như vậy, ta sẽ buông tha ngươi. Ông ta lại lén nhìn Thánh Tôn một chút. Thánh Tôn dường như không nghe thấy, bàn tay chơi cờ căn bản không hề dừng lại. Điều này nghĩa là đang ngầm đồng ý. Quả nhiên, ông ta đã đoán đúng tâm tư của Thánh Tôn. Cổ Tàn Mặc chẳng những có dũng khí hơn, thậm chí lưng còn thẳng hơn. Đương nhiên, tội chết của ngươi có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Sau sự việc lần này, bản đường chủ sẽ phế bỏ toàn bộ công lực của ngươi, đưa ngươi quay về phủ Cố Tướng Quân. Như vậy, mặc dù ngươi mất võ công, nhưng dù sao vẫn có thể quay về làm thiên kim tiểu thư của ngươi. Sau này cũng có thể gả chồng sinh con, xem như cũng có một kết cục tốt. Cố Tích Cửu im lặng, không nói lời nào. Cổ Tàn Mặc đang định đưa nàng quay trở lại trạng thái ban đầu. Nếu kết quả thật sự như vậy, kết cục của nàng còn tệ hơn trước kia. Trước kia, nàng chỉ mang danh một phế vật xấu xí. Nhưng nếu bị đưa về như vậy, nàng chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đời này chỉ có thể ở một nơi xó xỉnh, tự sinh, tự diệt. Nàng không nhịn được nhìn về phía Thánh Tôn. Một chiêu này của Cổ Tàn Mặc thật sự đã tạo ra một bậc thang cho Thánh Tôn. Nếu lúc này Thánh Tôn từ bỏ nàng, hắn vẫn có thể giữ được danh tiếng của hắn. Nhưng nàng lại chỉ có thể rơi xuống địa ngục. Hắn sẽ làm thế nào? một quân cờ cuối cùng trong tay Thánh Tôn rơi xuống. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc. Nói xong rồi. Trong giọng nói của hắn không hề có cảm xúc, Cổ Tàn Mặc cũng không đoán được tâm tư của hắn. Vâng, tiểu nhân cảm thấy đây là phương án giải quyết tốt nhất. Thánh Tôn gõ ngón tay trên bàn cờ, âm thanh thờ ơ, lạnh lùng, giống như gió thổi cánh hoa rơi. Nhưng lời nói lại khiến cho Cổ Tàn Mặc nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh. Phương án tốt nhất. Từ khi nào thì môn nhân của bản tôn đi hay ở đều cần sự cho phép của ngươi. Ngươi xem bản tôn không hề tồn tại. Khuôn mặt rám nắng của Cổ Tàn Mặc lúc này đỏ bừng, thái dương lại chảy ra mồ hôi lạnh. Điều này có thể là... Ông ta cho rằng như vậy có thể khiến Thánh Tôn tìm được bậc thang để xuống. Nhưng lời này ông ta lại không dám nói ra. Thánh Tôn từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ông ta. Người nghĩ sao? Mạng người là trò đùa ư? Chỉ một câu kết luận qua loa của người, thật sự cho rằng vụ án đã kết thúc. Cổ Tàn Mặc vốn dĩ cho rằng vừa rồi Thánh Tôn chất vấn mình là do ông ta đã đưa ra hình phạt quá nặng đối với Cố Tích Cửu. Nhưng lúc này lại cảm thấy không đúng. Vậy ý của Thánh Tôn là gì? Điều tra kỹ càng, nghiêm trị hung thủ. Thánh Tôn lạnh lùng nói. Cổ Tàn Mặc vui mừng, hai mắt đều sáng lên. Ông ta còn tưởng lần này Thánh Tôn nhất định sẽ thiên vị, không ngờ hắn lại nói ra như vậy. Thánh Tôn không hổ là Thánh Tôn, quang minh, chính đại. Ánh mắt của Tàn Mặc sắc bén như thanh kiếm, nhìn vọng qua chỗ con ngao. Con ngao nhanh chóng đóng vỏ lại. Lão tử nói rồi. Không phải lão tử. Thánh Tôn, nó vẫn không chịu nhận tội thì phải làm sao? Cổ Tàn Mặc dò hỏi. Đi gọi hai học sinh của Lưu Vân Ban tới đây. Có công lực tương đương với hai học sinh đã chết là được. Bổn tọa có chuyện muốn hỏi. Cổ Tàn Mặc cảm thấy tinh thần phấn chấn, lập tức phân phó đi gọi người. Một lát sau, có hai học sinh tiến vào. Thánh Tôn rất hiếm khi gặp mặt người khác, vì thế hai học sinh kia cực kỳ kích động. Bọn họ cung kính hành lễ với Thánh Tôn. Thánh Tôn không để bọn họ quỳ lâu, khoát tay cho bọn họ đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi. Công phu của hai người các ngươi so với Phạm Tử Tuấn, Đinh Văn Dương thì như thế nào? Phạm Tử Tuấn, Đinh Văn Dương chính là tên của hai học sinh đã chết thảm kia. Hai học sinh vẫn rất khiêm tốn. Bẩm, có lẽ ngang nhau. Nói cách khác, công phu của bọn họ không khác nhau lắm. Thánh Tôn vừa lòng, trực tiếp phân phó một câu. Bắt lấy con ngao kia, dù sống hay chết. Cố Tích Cửu biến sắc, chuẩn bị đứng lên. Một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai nàng. Tạm thời đứng nóng này, muốn giải oan thì nghe lời bản tôn. Giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh, đúng là do Thánh Tôn truyền âm. Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng. Cho tới lúc này, hắn vẫn tin tưởng nàng. Nàng cũng là một nhân vật thông minh, suy tư một lát liền hiểu được dụng ý của Thánh Tôn. Không ai dám trái lệnh Thánh Tôn. Mặc dù hai người kia không biết trong hồ lô của Thánh Tôn rốt cuộc đang bán dược gì, nhưng vẫn đồng thời đồng ý nhận lệnh một tiếng, xoay người, rút kiếm ra khỏi vỏ và chĩa về phía Đại Ngao. Thật ra, Đại Ngao vẫn luôn nén giận. Từ khi nó có linh thức đến nay, chưa từng phải chịu tội lớn như vậy, cũng chưa từng bị oan uổng như vậy. Trong cảm nhận của nó, ăn thịt người căn bản không phải là chuyện lớn. Nếu như nó thật sự đã ăn, nó sẽ thừa nhận. Vấn đề là lúc ấy nó nhịn sự thèm ăn xuống, thậm chí thả cho hai người giống như hai cái bánh bao kia chạy thoát. Hai người ngu xuẩn đó cũng không biết được lúc ấy nó đã trải qua sự đấu tranh tư tưởng như thế nào mới nhịn ăn bọn họ. Nếu sớm biết kết quả thế này, nó đã ăn hết bọn chúng, ngay cả ngọn tóc cũng không chừa lại, đỡ gây ra phiền toái. Nếu như bất luận thế nào cũng đều phải chết, vậy thì bằng bất cứ giá nào nó cũng sẽ chống cự. Thật kỳ lạ, nó vốn bị thương nặng, linh lực cũng bị phong ấn, nhưng thuốc trị thương của chủ nhân không phải loại thường. Sau khi bôi thuốc cho nó, vết thương liền nhanh chóng lành lại. Điều kỳ lạ chính là linh lực vẫn luôn bị phong ấn của nó đã được khôi phục. Bây giờ nó có thể chiến đấu một trận, thà rằng chết trận còn hơn bị người hầm. Đại ngao liều mạng chiến đấu. Vì thế đại sảnh ngay trong chớp mắt biến thành chiến trường, ánh sáng lóe lên, cuồng phong cuốn loạn. Cổ Tần Mặc thực sự rất khó hiểu. Đại sảnh này rõ ràng có thể hạn chế người hoặc vật có linh lực dưới cấp 8. Vì sao linh lực của đại ngao lại không bị phong ấn? Linh lực của hai đệ tử Lưu Vân cũng không bị phong ấn. Nếu như nơi này trở thành chiến trường, những người đứng đầu như Cổ Tàn Mặc vẫn đang còn quỳ ở trên mặt sàn, lúc này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế bọn họ muốn thừa cơ đứng dậy. Nhưng một câu nói của Thánh Tôn đã đóng băng bọn họ. Bốn người các ngươi tạo ra kết giới, đừng ảnh hưởng tới người vô tội. Vì thế bốn sứ giả môn hạ của Thánh Tôn lập tức thiết lập một kết giới vững chắc, ngoại trừ hai người một ngao đang đánh nhau. Còn những người khác đều nằm ở bên ngoài kết giới. Đám người Cổ Tàn Mặc lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không thể tìm được lý do đứng dậy, đành phải tiếp tục chịu đựng quỳ xuống. Đại ngao rất uy vũ, vỏ cũng rất cứng, nhưng chuyển động chậm chính là điểm yếu của nó. Vì thế nó chưa từng chạy đua tốc độ khi đánh nhau với người khác. Sau khi giao chiến với hai người kia hai hiệp, vỏ bị chém hai lần, nó lập tức đưa ra pháp bảo tối thượng của mình, phun ra một màn sương đen bao phủ lấy hai người kia. Vì thế hai người kia giống như bị quỷ bám vào người, chợt vui, chợt buồn, chợt mắng, chợt giận. Có vẻ như học sinh Lưu Vân Ban đều cực kỳ hận tư đạo sư của mình. Một khi thần trí bị mê hoặc, bọn họ liền bắt đầu mắng to lòng dạ tư đạo sư hiểm độc, xấu xa. Bọn họ còn tiết lộ những hành động xấu xa của vị tư đạo sư này. Ví dụ như, tư đạo sư này thích âm thầm đùa giỡn học sinh nữ, thậm chí dâm loạn học sinh nam, nhưng không cho phép học sinh nói ra, nếu không sẽ bị đuổi học hoặc tra tấn có chú ý. Tư đạo sư này cũng đang có mặt ở trong đại sảnh, bị mắng đến nỗi đỏ mặt tía tai. Khi nhìn thấy toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh đều nhìn về phía ông ta, khuôn mặt ông ta đỏ bừng. Nói bậy! Bọn họ nói bậy! Nhất định con ngao này đang muốn gây rối khiến bọn họ nói bậy. Không có người nào để ý đến ông ta. Ông ta đột nhiên đứng lên và phóng về phía chiến trường. Ta sẽ làm thịt con ngao khiến người nói hưu nói vượn này. Hai chân ông ta gần như bị phế vì quỳ, nhưng vẫn liều mạng lao tới. Sau đó ông ta đánh vào trên kết giới do bốn môn hạ của Thánh Tôn sang ra, nhưng bị bắn ngược trở về, gần như ngã ngồi ở trên mặt sàn. Sứ giả Trừng Ác đáp một bàn tay ở trên bờ vai ông ta, giọng điệu rất ôn tồn. Quỳ xuống! Vì thế ông ta lại phải quỳ. Ông ta chột dạ giải thích. Tiểu nhân chỉ muốn chém chết con ngao này mà thôi. Sứ giả Trừng Ác vẫn nói với giọng ôn hòa. Không cần tới ngươi. Sau đó, hắn thuận tay điểm huyệt đạo của ông ta, khiến ông ta không thể gây rối được nữa. Mọi người trong Thiên Tụ Đường hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là những lão bánh quẩy giang hồ lâu năm. Sao có thể không nghe biết thật giả? Chỉ sợ đạo sư này thực sự có tật xấu như vậy. Khuôn mặt Cổ Tàn Mặc càng đỏ bừng vì xấu hổ. Từ đạo sư này là môn sinh đắc ý nhất của ông ta. Ngày thường trầm mặc ít lời, đối xử với học sinh cũng rất nghiêm khắc, nghiêm túc. Nhưng không ngờ sẽ làm ra những sự tình như vậy. Ban đầu, bọn họ tới đây vốn là thẩm vấn vụ án của Cố Tích Cửu. Không ngờ lại tiết lộ ra một vụ bê bối thế này. Cổ Tàn Mặc cảm thấy bản thân bất lực. Một khi đã rơi vào trong ảo cảnh thận độc của đại ngao thì rất khó thoát ra. Hai học sinh kia cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, bọn họ đã tới cảnh cuối cùng của ảo cảnh thận độc, vươn tay về phía người mà bọn họ tin tưởng nhất. Bọn họ vươn tay ra, nắm lấy tay nhỏ của con ngao. Đại ngao lúc này vẫn đang tức giận, tất nhiên sẽ không khách khí, biến nguyên hình lớn bằng một căn nhà nhỏ. Sau đó, mở to miệng nhỏ, kéo hai người kia vào trong miệng mình. Đại ngao! Dừng lại! Cố Tích Cửu nhảy tới, trực tiếp xuyên qua khỏi kết giới, kéo lấy vỏ ngao. Đại ngao ngây người ngẩn ngơ, không dám khép vỏ lại, đôi mắt vẫn đỏ như máu, biến thành tiểu oa nhi bắt đầu khóc lớn. Chủ nhân, bọn họ muốn giết ta. Ta muốn ăn bọn họ. Bọn họ vẫn không cho ta ăn cơm, ta đói quá. Chết cũng muốn no bụng. Cố Tích Cửu kéo hai học sinh vẫn đang ngây người ngẩn ngơ, sau đó ôm lấy tiểu oa nhi. Ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để bọn họ giết ngươi. Tiểu oa nhi khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa như mưa, vô cùng uất ức. Nhưng vừa rồi ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem, không hề ngăn cản. Đại ngao, tin tưởng ta, tất cả đều vì muốn rửa sạch oan khuất cho ngươi, ta sẽ không thật sự bỏ rơi ngươi. Cố Tích Cửu trấn an nó. Thật ư? Đại ngao bán tín bán nghi. Thật hơn vàng. Cố Tích Cửu trấn an đại ngao xong, thi lễ với Thánh Tôn. Thánh Tôn đại nhân, có thể cho phép Tích Cửu tự mình điều tra vụ án này hay không? Thánh Tôn gật đầu. Có thể. Hắn quét mắt một vòng, nhận ra những người khác ở trong đại sảnh đều có chút bối rối, trong khi tiểu Tích Cửu của hắn lại hoàn toàn hiểu được dụng ý của hắn. Đây là một nhà đầu thông minh tuyệt đỉnh. Ánh mắt hắn hiện lên vui mừng, nhưng cũng hiện lên một chút đau đớn. Chẳng qua đau đớn kia lướt qua rất nhanh, đã biến mất trước khi người khác có thể nhận ra. Đôi mắt của Tích Cửu sáng ngời. Vậy đệ tử có thể mượn hai sứ giả Thưởng Thiện và Trừng Ác dùng một chút hay không? Tùy ngươi. Lời nói của Thánh Tôn như vàng, trực tiếp bán đứng hai tên thuộc hạ. Vì thế Cố Tích Cửu lập tức tùy ý. Nàng mời sứ giả Trừng Ác am hiểu về việc kiểm tra dấu vết, xem xét dấu vết đánh nhau lần này, sau đó yêu cầu Cổ Tàn Mặc lấy một miếng thịt bò lớn có cả da lẫn xương để đại ngao kẹp một cái. Đại ngao làm theo lời nàng, bấm một cái, khiến miếng thịt bò đứt đôi, dứt khoát giống như cắt đậu hũ. Một lát sau, sứ giả Trừng Ác báo cáo kết quả dấu vết đánh nhau với Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhìn mọi người, bắt đầu phân tích mọi thứ. Thứ nhất, từ dấu vết đánh nhau, dựa vào lực hành động của đại ngao, nếu muốn đánh lén, chỉ có thể chôn mình dưới đất, sau đó đột nhiên vụt ra rồi đánh lén. Nhưng với tốc độ đánh lén của nó quá chậm, khinh công của hai đệ tử đủ khả năng tránh thoát. Một khi bọn họ tránh thoát, bọn họ sẽ không có khả năng bị đại ngao một kích trí mạng. Chắc chắn sẽ có một trận đánh nhau, trong khi tại hiện trường không có bất luận dấu vết đánh nhau nào. Thứ hai, sau khi đại ngao dùng ảo ảnh thận độc mê hoặc người, nó cần phải hóa thành nguyên thân mới có thể ăn thịt người. Kích thước nguyên thân của nó dài 4 mét, rộng 3 mét, giống như một căn phòng nhỏ. Tuy nhiên, dấu vết tại hiện trường vỏ lại không lớn như vậy, chỉ ước chừng khoảng 2 mét mà thôi. Thứ ba, đại ngao không dùng vỏ kẹp người để ăn, mà là trực tiếp kéo người nhét vào trong miệng, đặc điểm giống như loài trăn ăn mồi. Cuối cùng, cũng chính là điểm quan trọng nhất. Khi đại ngao dùng vỏ kẹp đồ ăn, sẽ lưu lại dấu vết trên mép vỏ. Nhưng vỏ của đại ngao đã bị thương. Khi kẹp đồ, sẽ tạo ra vài vết khứa nhỏ trên đó. Đương nhiên, các vết khứa sẽ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không có thể khiến người bỏ qua. Vỏ của nó quá sắc bén, vì thế Cố Tích Cửu cũng không chú ý tới mép vỏ của nó. Hiện tại nhìn thấy, nó cắt đứt thịt bò và dấu vết lưu lại, nàng mới phát hiện ra điều này.

Đương nhiên, cũng không ai dám trừng phạt ông ta. Lần này ông ta lĩnh hình phạt, mấy vị trưởng lão hình phạt đường đúng thật là có ý xả nước. Nhưng đại ngào muốn giám sát, nó đã tự mình nếm qua tư vị của những hình phạt đó. Nếu trong quá trình hành hình, bọn họ xả một chút nước, nó đều có thể nhìn ra. Lão đại, chỉ có thể xin lỗi ngài. Cổ Tàn Mặc lên tiếng. Yên tâm, bản đường chủ làm việc luôn sòng phẳng. Bất luận người có giám sát hay không, ta tuyệt đối sẽ không cho phép người khác xả nước. Chuyện mà bản đường chủ làm sai, bản đường chủ sẽ một mình gánh chịu. Nghe thấy vậy, trong lòng Cố Tích Cửu cuối cùng cũng cảm thấy cân bằng một chút. Nếu cổ đường chủ đã chịu trách nhiệm, vậy nàng không cần thiết phải tiếp tục mở miệng. Nhưng có người hiển nhiên vẫn chưa vừa ý. Thánh Tôn không nhìn Cổ Tàn Mặc, giọng nói thở ơ. Những hình phạt đó là cái giá mà ngươi phải trả cho trò chơi. Nếu đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua, không được xem là sự trừng phạt chân chính. Sứ giả trừng ác, người vu oan suýt nữa giết chết môn nhân Thánh Tôn sẽ nhận sự trừng phạt gì? Sứ giả trừng ác choáng váng. Thánh Tôn đại nhân, đây dường như không phải là môn nhân đầu tiên lão nhân ngài thừa nhận. Chưa từng có tiền lệ thế này. Ta còn chưa định ra điều khoản liên quan. Nhưng sứ giả trừng ác phản ứng rất nhanh, lập tức nói. Môn nhân Thánh Tôn sao có thể dễ dàng bị xúc phạm như vậy? Ngoài ra còn bị vụ oan suýt chết. Theo lý, nên ngũ sa phanh thây. Sứ giả trừng ác đã chọn hình phạt nặng nhất, vì khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận lôi đình của Thánh Tôn lúc biết Cố Tích Cửu bị giam, đoán chừng Thánh Tôn gần như muốn phá hủy cả thiên tụ đường. Hiện tại Thánh Tôn đại nhân đã tìm thấy cơ hội, tất nhiên là muốn âm thầm tính nợ. Sứ giả trừng ác lặng lẽ nhìn Thánh Tôn, đáy mắt Thánh Tôn hiện lên ý cười. Đây là Thánh Tôn đang ngầm đồng ý. Sứ giả trừng ác cảm thấy hài lòng, âm thầm tán thưởng bản thân ở trong lòng. Cổ Tàn Mặc quỳ rạp trên sàn, mồ hôi lạnh đổ khắp người, nhưng không dám nói chuyện. Cho tới lúc này ông ta mới hiểu được, trêu chọc Thánh Tôn sẽ nhận báo ứng gì. Ông ta tự nhận mình có lý, cố ý khắt khe với môn nhân Thánh Tôn, còn dụng hình với môn nhân Thánh Tôn. Điều này rõ ràng đã phạm vào điều tối kỵ của Thánh Tôn. Vì thế hiện tại Thánh Tôn đang muốn tính sổ với mình. Hơn nữa, đây là hình phạt công khai, quang minh chính đại. Ông ta không thể tìm được lời nào để bào chữa cho chính mình, vì thế chỉ có thể dập đầu. Những người khác vốn dĩ vẫn chưa đứng dậy, lúc này chỉ có thể liên tục dập đầu về phía Thánh Tôn, cầu tình giúp Cổ Tàn Mặc. Mọi người đều nói xôn xao rằng Cổ Tàn Mặc là một người tốt, cầu xin Thánh Tôn đại nhân khai ân. Những người này đã dập đầu hồi lâu, lúc này Thánh Tôn mới lười biếng mở miệng. Niệm tình ngươi có công, bản tôn sẽ tạm thời buông tha cho ngươi lần này. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu như không để ngươi nhận hình phạt, bản tôn dùng cái gì để phục chúng? Phạt ngươi mỗi ngày phải tiến vào huyền hỏa cảnh một canh giờ, liên tục trong 2 tháng. Mọi người đều đồng thời rùng mình một cái. Cổ Tàn Mặc càng hoảng sợ hơn. Huyền hỏa cảnh có thể so sánh với hỏa diệm sơn. Nhiệt độ không khí nơi đó cao tới 100 độ. Người không có công lực vào đó sẽ bị nấu chín. Công lực cao như Cổ Tàn Mặc, nếu có thuộc tính khác thì không sao. Nhưng cố tình ông ta lại thuộc tính kim. Hỏa khắc kim. Khi ông ta tới đó, sẽ không thể dùng linh lực chủ đạo để bảo vệ mình, chỉ có thể dựa vào thuộc tính tương trợ. Thuộc tính tương trợ của ông ta là thủy, thật ra có thể khắc hỏa, nhưng thuộc tính tương trợ của ông ta quá tệ, chỉ đạt cấp 3. Cho dù tạo một làn nước để bảo vệ thân thể, đoán chừng rất nhanh sẽ biến thành hơi nước. Mỗi ngày ông ta phải đi vào đó, một canh giờ, chẳng khác nào đi vào bên trong, chưng người một vòng, đoán chừng sẽ bị lột mất một lớp da. Nhưng may mắn là ít nhất ông ta vẫn có thể giữ lại tính mạng. Cổ Tàn Mặc một lần nữa dập đầu tạ ơn. Mọi người đều nhìn ông ta với ánh mắt đồng cảm. Đường chủ,

ngã vào trong ảo cảnh thận độc. Một khắc sau, sắc mặt Tư đạo sư bắt đầu đỏ bừng, thao thao bất tuyệt. Không ai ngờ tới, người mà ông ta thống hận nhất ở trong nội tâm sâu thẳm của mình lại là Cổ Tàn Mặc, ân sư đã từng truyền thụ sự nghiệp cho ông ta. Ông ta mắng Cổ Tàn Mặc là người bảo thủ, cứng đầu, thiên vị một đạo sư khác, khiến ông ta là một đạo sư ưu tú như vậy lại phải dạy một lớp tồi như thế. Không ai ngờ rằng một vị đạo sư ngày thường tao nhã có lễ, khi mắng người lại vô cùng độc ác, có thể so sánh với nữ nhân đanh đá trên đường, khiến mọi người đều tái mặt. Khuôn mặt Cổ Tàn Mặc tái mét, tam quan của ông đã bị dập nát. Đây vẫn chưa phải là nội dung nóng nhất. Nội dung nóng nhất nằm ở phía sau. Hồ Thanh Thanh, bảo bối, không ngờ ngươi lại tự động hiến thân cho ta. Yên tâm, chẳng phải là đuổi nhà đầu kia ra ngoài hay sao? Bổn đạo sư đã có biện pháp khiến nàng ta tự động lựa chọn cút đi. Ông ta vừa nói, vừa bắt đầu cởi áo, tháo thắt lưng. Vật nhỏ phía dưới cũng bắt đầu cương cứng, sẵn sàng tấn công. Trưởng lão Hình Phạt Đường tái mặt. Quá xấu hổ, quá mất mặt. Thánh Tôn vẫn đang ở đây. Ngoài ra còn có những học sinh khác, thậm chí còn có một tiểu nữ hài đang tuổi vị thành niên. Cảnh này quả thực cay cả đôi mắt. Trưởng lão Hình Phạt Đường đột nhiên tiến lên một bước, muốn ngăn cản ông ta tiếp tục làm trò hề, không ngờ Cố Tích Cửu lại giơ tay. Chờ đã, có lẽ phía sau vẫn còn điều gì đó, hãy tiếp tục nhìn xem. Còn muốn nhìn xem? Nếu còn xem tiếp, ông ta thật sự sẽ cởi hết. Nữ hài này thật là lớn mật, không ngờ nàng còn nhìn chằm chằm vào đạo sư đã cởi quần áo nửa người. Thật ra Cố Tích Cửu chẳng cảm thấy là gì cả. Đương nhiên cảnh này thật sự cay mắt. Nhưng rốt cuộc, Cố Tích Cửu đến từ thời hiện đại. Những chuyện này nàng từng nhìn thấy nhiều trong thế giới hiện đại. Nàng đã từng nhìn thấy nhiều cơ thể trần truồng của nam giới. Hơn nữa, bởi vì Tư đạo sư trước mắt đã bị điểm huyệt đạo, chân tay không nhanh nhẹn, cởi quần áo hồi lâu cũng chỉ lộ ra nửa bộ ngực. Nàng luôn cảm thấy phía sau còn có một tuồng gì đó. Vì thế nàng không muốn người khác gián đoạn, muốn để Tư đạo sư tiếp tục biểu diễn. Nói không chừng nàng có thể khám ra được âm mưu nào đó. Cố Tích Cửu, lại đây. Thánh Tôn bỗng nhiên mở miệng. Cố Tích Cửu xoay người. Nàng vẫn đang nghĩ tới nửa cơ thể trần truồng của Tư đạo sư, muốn quay đầu lại nhìn. Bản Tôn mời ngươi lại đây. Giọng nói của Thánh Tôn pha lẫn một chút lạnh lẽo. Được thôi, ở đây Thánh Tôn lớn nhất, nàng chỉ có thể đi qua. Vì thế nàng đi qua cung kính hành lễ. Thánh Tôn, có chuyện gì phân phó? Thánh Tôn nhìn nàng một lúc lâu cũng không nói lời nào. Ánh mắt hắn như hữu hình có chất. Cố Tích Cửu có thể cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào trên đầu mình. Nàng có một loại cảm giác mình đang bị hắn nhìn xuyên qua hộp sọ. Trong khi đó, phía Tư đạo sư vẫn phát ra những âm thanh gì đó. Có vẻ như ông ta vẫn đang cởi quần áo, thậm chí còn rất lộ liễu. Hừ, không ngờ người cổ đại cũng bá đạo như thế. Trong lòng Cố Tích Cửu vừa mới có được một chút dao động, đột nhiên tai mắt đều bị cản lại, giống như bị nhét đầy bông. Vì thế, nàng chẳng những không nhìn thấy màn trình diễn phía sau, thậm chí cũng không nghe thấy gì. Nàng theo bản năng chạm vào lỗ tai, nhưng không tìm thấy thứ gì. Đôi mắt và đôi tai của nàng vẫn ổn. Vậy tại sao nàng lại đột nhiên bị mất thính giác? Vì sao lại xảy ra chuyện này? Nàng còn muốn tìm kiếm dấu vết để lại trên người của Tư đạo sư. Trong lúc nhất thời, nàng không rảnh để ý tới lỗ tai, cố gắng cúi thấp đầu, muốn xem có thể nhìn thấy từ khoảng trống dưới cánh tay hay không. Thánh Tôn lập tức mở miệng. Bổn tọa truyền linh lực để ngươi luyện công, Ngươi đã tu luyện đến tầng thứ mấy? Có chỗ nào khó hiểu? Hiếm khi gặp được bản tôn, vì sao không hỏi? Cố Tích Cửu chớp mắt. Thật là kỳ lạ, nàng không nghe thấy giọng nói của mọi người xung quanh, chỉ có thể nghe được lời nói của một mình Thánh Tôn. Thánh Tôn đang truyền âm sao? Quyển sách kia là nhập môn tu luyện phong linh căn. Chỉ mấy tháng nàng đã đọc xong, đương nhiên cũng đã thuộc lòng. Đối với chỗ khó hiểu, nàng đã có từ điển Bách Khoa Thương Khung Ngọc. Sao còn có chỗ nào khó hiểu? Nhưng dù sao Thánh Tôn Đại Nhân đã hỏi, nàng cảm thấy nếu mình không hỏi mấy câu thì có chút ngượng ngùng. Vì thế nàng ngẫu nhiên tìm mấy câu để hỏi. Thánh Tôn nhướng mày. Mấy vấn đề này không phức tạp lắm, nàng thật sự không hiểu. Tốt thôi, dù sao nàng cũng là người khác với thế giới này. Đoán chừng càng đơn giản nàng càng không hiểu. Vì thế hắn giải đáp thắc mắc cho nàng, thậm chí còn đưa ra một số ví dụ, còn liên hệ từ vấn đề này tới vấn đề khác, thậm chí còn giải thích vài câu. Hắn nói chuyện với giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, những lời giải thích cũng rất đơn giản, sâu sắc. Cố Tích Cửu kinh ngạc trong lòng. Trong lời đồn đãi, Thánh Tôn rất hiếm khi nói chuyện, cũng không nói nhiều. Vì sao lần này lại rông dài như vậy? Bởi vì mấy vấn đề này nàng đều đã hiểu, thế nên khi nghe Thánh Tôn giảng giải, nàng liền có chút thất thần. Tâm tư của nàng vẫn đang nằm ở trên người Tư đạo sư phía sau, không biết tên kia đã biểu diễn tới đâu rồi. Rốt cuộc có sơ hở nào không? Nàng liều mình muốn nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn một cái, giọng nói của Thánh Tôn kịp thời truyền tới. Người thích nhìn cái này sao? Cố Tích Cửu cứng đờ, nàng nên trả lời câu hỏi này như thế nào? Nàng còn chưa nghĩ ra được câu trả lời thích hợp, Thánh Tôn Đại Nhân bỗng nhiên giơ tay, một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên. Cố Tích Cửu nhận ra mình có thể nghe được, nhưng động tĩnh phía sau đã thay đổi, không còn vang lên tiếng thở dốc ái muội của nam tử nữa. Hai tên khốn này! Tư đạo sư đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nhỏ giọng mắng. Cố Tích Cửu nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Tư đạo sư dường như đang nhìn về một phía, bộ dáng vừa căng thẳng vừa tức giận. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Tích Cửu nhìn một lúc, đột nhiên hiểu ra. Hiện tại Tư đạo sư hiển nhiên là đang tái hiện lại hình ảnh xảy ra cách đây mấy ngày trước. Dựa theo hiện trường, hai đệ tử lúc trước tới sóc nóc nhà của nàng bị trúng ảo cảnh của đại ngào, vô tình nói về một số bí mật của Tư đạo sư. Sau đó bị Cố Tích Cửu dùng lưu thanh phù ghi lại. Lúc ấy Tư đạo sư này cũng có mặt ở hiện trường, chẳng qua ẩn nấp trong chỗ tối mà thôi. Quả nhiên, Tư đạo sư vừa hằn học vừa lẩm bẩm. Nhất định không thể lưu lại hai người này, nhà đầu kia cũng phải chết. Mọi người vây xem nhìn tới đây, căn bản đều hiểu độc thủ đứng sau kế hoạch này là ai. Thì ra là hỗn đản này. Ông ta sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ, vì thế mới lên kế hoạch như vậy. Trong đài sảnh vang lên từng tiếng thì thầm, mọi người đều mang theo khuôn mặt bừng tỉnh, đại ngộ. Cổ Tàn Mặc càng thêm hổ thẹn, chắp tay về phía Cố Tích Cửu. Cố cô nương, sự tình đã rõ ràng, hung phạm cũng tìm được rồi, ngươi hãy nói đại ngao thu ảo cảnh lại đi. Cố Tích Cửu mím môi. Hãy chờ thêm chút nữa. Nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một lát sau, Tư đạo sư kia đột nhiên giống như nhìn thấy vị cứu tinh nào đó, đôi mắt lóe sáng. Ngươi! Ngươi đã đến rồi. Ông ta vừa mới nói xong câu này. Quanh người đột nhiên tuôn ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cực nhanh, cũng cực kỳ bất ngờ. Chớp mắt, bùng lên thành một quả cầu lửa lớn, giống như người nào đó tẩm xăng lên người. Những người vây xem xung quanh thậm chí chưa kịp kinh hô một tiếng. Thánh Tôn phản ứng cực nhanh. Gần như ngay khi quả cầu lửa phát nổ, trong lòng bàn tay hắn cũng phát ra một làn sóng nước màu xanh nhạt, trực tiếp bao phủ thi thể kia. Lửa bị dập tắt, nhưng người cũng gần như bị cháy hết, gần như không thể nhìn ra được tướng mạo vốn có. Người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đã bị mất mạng. Mọi người đều ngây người nhìn cảnh này, đồng thời nhìn về phía con ngao. Đại ngao nói: "Không phải ta, ta không đốt ông ta." Vì thế mọi người lại nhìn về phía Thánh Tôn. Thánh Tôn nhìn cỗ thi thể kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng nói: "Sứ giả Trừng Ác, nghiệm thi." Cố Tích Cửu tiến lại gần hơn. Nàng cũng hiểu biết về nghiệm thi, muốn nhìn xem một cái, làm sao một người đang sống sờ sờ lại bỗng có thể tự nhiên cháy. Khi nàng nhìn thấy rõ, trong lòng chấn động. Từ lúc người này nổi lửa đến lúc Thánh Tôn dập tắt lửa chỉ có khoảng vài giây. Theo đạo lý mà nói, vài giây này nhiều nhất chỉ cháy bỏng một chút da thịt, sẽ không gây thương tích lớn lắm. Nhưng thi thể trước mắt lại bị đốt đến nỗi chỉ còn lại bộ khung xương. Đó là bởi vì Thánh Tôn đã kịp thời dập tắt lửa. Nếu không, chỉ sợ ngay cả tro tàn cũng không hề lưu lại. Sứ giả Trừng Ác nghiệm thi cực kỳ cẩn thận, cũng cực kỳ nhanh. Sau khi nghiệm thi xong thì bẩm báo: "Thánh Tôn, lửa này là lửa linh căn của ông ta, bắt nguồn từ đan điền, tự cháy." Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hiểu được nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta. "Kẻ ác chúng quy luôn chết, không ngờ ông ta tẩu hỏa nhập ma tự cháy." "Ông ta đã đạt tới hỏa linh căn cấp 8. Một khi tẩu hỏa nhập ma, tự cháy cũng không có gì lạ. Có điều cách chết thế này cũng quá dễ dàng cho ông ta." Mọi người bắt đầu đàm luận. Cố Tích Cửu hơi nhíu mày. Nàng luôn có cảm giác điều này dường như quá trùng hợp. Vì sao ông ta lại lựa chọn tự thiêu ngay đúng lúc này? Câu nói "người đã đến rồi" của ông ta rõ ràng là nhắc tới người ông ta tín nhiệm nhất. Đó sẽ là ai? Nàng không nhịn được nhìn về phía Thánh Tôn, nhưng chỉ thấy Thánh Tôn đang kết thành một pháp quyết. Một luồng ánh sáng bảy màu bao phủ xung quanh bộ xương của thi thể kia. Một lát sau, luồng ánh sáng tan đi, Thánh Tôn thu pháp quyết, thở ơ, nói: "Ông ta đã hồn phi phách tán." Trần lửa từ cháy này cực kỳ sạch sẽ, chẳng những thiêu hủy thân thể ông ta, ngay cả hồn phách cũng không còn. Đây quả thật đúng là báo ứng. Mọi người đều vui mừng, nhưng cũng có người cảm thấy ông ta chưa trải qua công đoạn thẩm vấn mà đã chết đi như vậy thì có chút dễ dàng. Thủ phạm đã được tìm thấy, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên bọn họ vẫn có nhiều việc phải làm. Cổ Tần Mặc lập tức phân phó người đi điều tra chỗ ở của Tư đạo sư. Ngoài ra còn phái người đi bắt Hồ Thanh Thanh về thẩm vấn. Sau khi an bài xong, Cổ Tần Mặc một lần nữa cáo tội với Cố Tích Cửu. Để bù đắp, ông ta có ý hủy bỏ tư cách bằng thính sinh của nàng, chuyển thẳng thành học sinh chính thức của Thiên Tụ Đường. Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, Thánh Tôn ở bên cạnh đã thở ơ mở miệng: "Bản Tôn nghe nói, người nói rằng nàng không đủ tư cách trở thành học sinh Thiên Tụ Đường. Cho dù để nàng làm bằng thính sinh, cũng xem như là nể mặt Bản Tôn, đúng không?" Cổ Tàn Mặc một lần nữa toát ra một thân mồ hôi lạnh. "Thánh Tôn, Tàn Mặc biết sai rồi." Thánh Tôn nói: "Người không có lỗi khi tuân thủ theo nguyên tắc." Hắn nói với giọng thờ ơ. "Điều này Bản Tôn không trách ngươi." Cổ Tàn Mặc rơi lệ ấp úng. "Thánh Tôn." Thánh Tôn ngắt lời ông ta. "Để có tư cách vào Lưu Vân Ban, cần có yêu cầu gì?" Cổ Tàn Mặc không biết trong hồ lô của hắn đang muốn làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Yêu cầu phải có linh lực cấp 6. Hơn nữa, cần phải vượt qua một số thử nghiệm." Thánh Tôn đứng dậy. "Cấp độ linh lực không phải là vấn đề lớn. có thể không cần nghiêm khắc tuân thủ điều này, cần phải trải qua mấy cuộc thử nghiệm. Ba. Được. Cấp độ linh lực của nàng không đủ, vậy hãy dùng thêm một số thí nghiệm nữa để kiểm tra. 10 ngày sau, hãy chuẩn bị 6 bài thí nghiệm cho nàng. Nếu nàng không thể vượt qua, nàng vĩnh viễn sẽ mất đi tư cách tiến vào thiên tụ đường. Đôi mắt Cổ Tàn Mặc hơi sáng ngời. Điều này rất công bằng. Phải biết rằng những thí nghiệm đó đều rất biến thái. Cho dù linh lực đạt tới cấp 6, nhưng nếu không thể đáp ứng được điều kiện trong đó, đều không thể vượt cấp. Đừng nói Cố Tích Cửu có thể vượt qua 6 bài thí nghiệm. Ngay cả khi nàng có thể vượt qua 3 bài, ông sẽ rất vui vẻ tiếp nhận nàng vào Lưu Vân Ban. Nếu nàng có thể vượt qua cả 6 bài thí nghiệm. Nhưng những lời Thánh Tôn nói có nghiêm túc hay không? Cổ Tàn Mặc không nhịn được, nói. Thánh Tôn, những thí nghiệm đó thật sự rất khó. Tàn Mặc không thể giảm bớt mức độ khó khăn giúp nàng. Bản Tôn yêu cầu ngươi giảm bớt khó khăn hay sao? Tất cả cứ ấn theo quý củ mà làm là được. Cổ Tàn Mặc rốt cuộc yên tâm. Vâng, vậy Tàn Mặc sẽ đi chuẩn bị. Chờ đã. Thánh Tôn bắt đầu bước nhanh về phía bên ngoài. Nhớ rõ. Chuẩn bị xong thì đi lãnh phạt theo những gì đã nói hôm nay. Cổ Tàn Mặc im lặng. Mắt thấy Thánh Tôn và 4 sứ giả môn hạ đi ra khỏi cửa, đám người Cổ Tàn Mặc lập tức khom người đưa tiễn. Cung tiễn Thánh Tôn. Thông thường, mỗi lần 5 người Thánh Tôn đi ra khỏi cửa đều sẽ biến mất. Vì thế Cổ Tàn Mặc cho rằng lần này cũng sẽ như thế. Không ngờ lần này Thánh Tôn lại có chút đặc biệt. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Cổ Tích Cửu. Ngươi ở đâu? Mang Bản Tôn đi. Cố Tích Cửu im lặng. Mọi người kinh hãi, gần như muốn rơi cằm xuống đất. Ngôi nhà tranh vẫn giống như cũ, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn ở trong đó. Nhưng bởi vì nàng bị bắt rời khỏi đây, sau đó còn bị điều tra, vì vậy bên trong có chút lộn xộn, bàn ghế lật úp, đồ đạc cũng bị rơi xuống đất, nhìn qua giống như bị trộm vào nhà. Cố Tích Cửu giơ tay xoa bóp lông mày. Hiện tại, nơi này ngay cả chỗ đặt chân cũng đều không có. Đừng nói tới chuyện mời Thánh Tôn đi theo phía sau ngồi xuống. Thánh Tôn, chỗ này hơi bừa bộn. Đệ tử cần lau dọn sạch sẽ trước. Ngài có thể... Nàng đang muốn mời Thánh Tôn tạm thời đi ra ngoài trước. Nhưng Thánh Tôn đã mở miệng. Đồ đạc trong này đều do ngươi tự chuẩn bị. Không phải, là Bát Hoàng Tử tặng cho. Đệ tử... Nàng đang muốn tiếp tục giải thích vài câu, trong phòng đột nhiên nổi lên một luồng ánh sáng 7 màu. Chờ khi ánh sáng 7 màu tan đi, trong phòng còn sạch sẽ hơn cả động tuyết. Toàn bộ đồ vật đều đã biến mất. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng chợt quay đầu lại. Thánh Tôn! Quá lòe loẹt, không thích hợp với ngươi. Giọng nói của Thánh Tôn vẫn nhạt nhẽo như cũ. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng co giật khóe môi. Lòe loẹt không thích hợp với nàng. Chẳng lẽ trống trơn thì thích hợp với nàng hay sao? Quan trọng là lúc này nàng nên mời hắn ngồi ở đâu. Không thể ngồi dưới đất đúng không? Hiện tại muốn đi mua sắm cũng không kịp nữa. Phong cách sống không hợp ý Thánh Tôn. Tích Cửu thật sự xin lỗi. Nhưng Tích Cửu không còn đồ vật khác nào ở đây. Chậm trễ Thánh Tôn. Thánh Tôn tới đây có gì phân phó, Tích Cửu sẽ lập tức đi làm ngay. Thánh Tôn là ân nhân cứu mạng của nàng, còn là một tôn nhân đại thần. Cố Tích Cửu tất nhiên tôn trọng hắn. Đương nhiên, nàng cũng không thể nào đoán ra được mục đích Thánh Tôn tới nơi này của nàng. Thánh Tôn này vĩ đại giống như Bồ Tát, kim quang lấp lánh, nhưng vẫn quyết định đi vào trong miếu nhỏ của nàng. Thật ra khi Cổ Tàn Mặc vừa nghe nói Thánh Tôn muốn đi thăm nơi ở của nàng, thì cực kỳ sợ hãi. Ông ta nói rằng chỗ ở của cô nương chỉ là nơi tạm thời. Ông ta sẽ tự mình chuẩn bị một chỗ ở mới, rộng lớn hơn cho nàng. Muốn mời Thánh Tôn tới căn nhà khác xa hoa hơn. Nhưng Thánh Tôn căn bản không để ý đến ông ta, yêu cầu Cố Tích Cửu dẫn đường. Đám người Cổ Tàn Mặc cũng muốn đi theo, nhưng bị bốn sứ giả chặn lại ở bên ngoài. Hiện tại trong căn phòng này chỉ có hai người, là nàng và Thánh Tôn. Ngay cả đại trai, Phong Triệu và Lục Ngô vừa mới được thả ra cũng không thể tiến vào. Cố Tích Cửu cảm thấy có lẽ Thánh Tôn có chuyện gì đó rất quan trọng và riêng tư muốn nói với nàng. Ví dụ như truyền công phu cho nàng hoặc giao cho nàng nhiệm vụ nào đó. Nàng không muốn mắc nợ ai. Người khác đối tốt với nàng, nàng sẽ tốt lại gấp 10 lần. Nếu Thánh Tôn có việc phân phó, miễn là không đi ngược lại với nguyên tắc ở trong lòng nàng, nàng sẽ làm. Thánh Tôn không trả lời nàng. Hắn bắt đầu đánh giá bốn phía. Một lát sau nói một câu. Ngôi nhà này hơi nhỏ. Đây là lời nói thật. Cố Tích Cửu gật đầu. Nàng vốn dĩ chỉ muốn có chỗ để che mưa chắn gió là được. Tích Cửu đã xây dựng nó một cách vội vàng, vì vậy hơi nhỏ, chậm trễ Thánh Tôn. Chính ngươi xây dựng nó. Thánh Tôn ngắt lời nàng. Vâng. Thánh Tôn im lặng. Chẳng trách bàn tay nhỏ bé của nàng mới cách đây mấy ngày đã trở nên thô ráp như vậy. Thì ra không phải là do luyện công mà là xây dựng phòng ở. Hắn lại quét mắt một phòng, nhận thấy căn nhà này thật sự quá nhỏ. Từ trước tới nay hắn chưa từng vào một căn nhà nhỏ như vậy. Nhà này không thích hợp để ngươi luyện công, có muốn thay đổi hay không? Thánh Tôn đang muốn giúp nàng có một căn nhà mới tốt hơn. Thánh Tôn, hiện tại dù sao Tích Cửu cũng là bàng thính sinh. Bàng thính sinh không có tư cách vào ở trong những tòa nhà đó của Thiên Tụ Đường. Thánh Tôn thở ơ, nói. Những tòa nhà đó cũng không thích hợp với ngươi. Thánh Tôn nói xong, phất ống tay áo một cái, đi ra phía bên ngoài. Ra ngoài đi. Vì thế Cố Tích Cửu lập tức đi theo Thánh Tôn ra phía bên ngoài. Thánh Tôn rất dứt khoát, vừa ra ngoài đã lập tức phân phó bốn vị thuộc hạ. Bốn người các ngươi, hãy tẩy sạch nơi này, xây dựng một cái sân trong vòng một canh giờ. Nhân tiện ném cho bốn người kia một bản vẽ. Xây dựng theo quy cách này. Cố Tích Cửu trợn to đôi mắt. Xây một cái sân trong vòng một canh giờ. Thổi khí là ra. Hay là giống như trong truyện cổ tích, dùng một câu thần chú biến hóa ra. Bốn người này dường như lại rất quen với việc đó, đồng ý một tiếng, lập tức tập hợp lại bên nhau và cùng nghiên cứu bản vẽ. Ngươi đi theo bản tôn. Bản tôn có chuyện muốn hỏi ngươi. Thánh Tôn vừa nói vừa bay về phía dòng suối. Cố Tích Cửu đành phải đi theo. Lúc đó là thời tiết cuối xuân, bên dòng suối có rất nhiều hoa nở cùng với những cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua.